Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 63, 63, người chết là lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tâm cúp máy của tôi gọi lại một lần nữa, nhắc nhở bên kia đã tắt máy. Tôi vội vàng gọi cho Trương Hiểu Chí. Hiểu Chí, Trình Tâm gặp chuyện rồi. Trương Hiểu Chí giật mình. Sao có thể, chị ấy đang ở bệnh viện, tối qua còn có Trình Ý ở bên cạnh. Trình Ý, điện thoại của anh rể này. Anh ta đưa điện thoại cho Trình Ý, bên kia ồn ào, có tiếng cười nói lộn xộn. Trương Hiểu Chí dường như đang bận tiếp khách. Không lâu sau, Trình Ý gọi đến, giọng nói rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Anh rể, chị ấy nhảy lầu tự tử rồi. Về mặt lý thuyết, Trình Tâm và tôi đã ly hôn, cô ấy sống hay chết đều không liên quan gì đến tôi. Nhưng dù sao cũng là vợ cũ, lại là mẹ ruột của con trai tôi. Tôi cũng không hy vọng cô ấy gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Trở lại phòng ngủ, tôi nằm trên giường nhưng không ngủ được. Cậu bé thực sự rất dễ thương. Loại cảm giác ấm áp này, không trải qua tuổi bố con tràn đầy tình thương thì không thể cảm nhận được. Con trai à, từ hôm nay trở đi, con thực sự không có mẹ nữa rồi. Tôi thầm than trong lòng, tôi đắp kín chăn cho Coca-Cola, đi vệ sinh rửa mặt, sau đó đứng trên ban công. Nhìn bầu trời đêm không có mấy ngôi sao mà ngẩn người. Trước đây khi vừa phát hiện Trình Tâm ngoại tình, tôi ba lần bảy lượt không muốn cô ấy chết. Giờ cô ấy đã thực sự chết rồi, tôi lại không vui vẻ nổi chút nào. Hơn 2 năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là sau sự việc cả nhà tôi bị nhiễm vi khuẩn mới, tâm trạng tôi đã thay đổi rất nhiều. Trình Tâm chết, tôi không vui vẻ, cũng không buồn. Tôi chỉ hơi cảm khái. Người phụ nữ từng thề non hẹn biển với tôi muốn cùng già đi, cuối cùng vẫn tan biến trong gió mưa. Cuộc sống thật là vô thường, bạn không bao giờ biết ngày mai hay tai nạn, cái nào sẽ đến trước. Cha tôi đi vệ sinh, thấy tôi đứng một mình trên ban công ngẩn ngơ, liền đi tới. Sao chưa ngủ? Tôi gật đầu, không ngủ được. Sao thế? Cha tôi hơi giật mình. Đột nhiên thế, chuyện xảy ra lúc nào? Trình Tâm đã chết. Coca-Cola là con trai duy nhất của cô ấy, có nên không để Coca-Cola tiễn đưa mẹ một đoạn đường cuối cùng không? Tôi chưa quyết định được. Tất nhiên, lý do không tiễn có thể tìm ra cả nghìn cả vạn, nhưng lý do để tiễn chỉ cần một cái là đủ rồi. Coca-Cola là con trai ruột của Trình Tâm. Người chết là lớn, giờ cô ấy đã ra đi, là con của người ta, tiễn đưa mẹ là chuyện đương nhiên. Con tự xem xét mà xử lý, không cần suy nghĩ gì cả. Cứ theo bản tâm, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được. Nếu không thì nói sao để cậu ấy quên đi suy nghĩ này. Việc này nếu đặt lên người mẹ tôi thì chắc chắn bà sẽ buồn khổ đến khóc hết nước mắt cả đêm, ngủ không yên giấc. Trời chưa sáng, điện thoại tôi đã nhận được hơn chục cuộc gọi, có Trương Hiểu Chí, cũng có Trình Ý, tối qua ngủ muộn, lại bật chế độ im lặng nên không nghe thấy. Tôi bảo Trương Hiểu Chí quay lại. Còn chưa kịp mở miệng thì trong điện thoại đã truyền đến tiếng khóc và tiếng mắng thất thường. Mày có biết không, Trình Tâm đã chết rồi, chính là mày làm hại chết con bé. Tao không thể tha thứ cho mày, cái nồi này tôi không gánh. Tôi phát cho Trương Hiểu Chí bản ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại tối qua của chúng tôi. Đây là thói quen tôi đã có từ 2 năm nay, khi thu thập manh mối, cứ liên lạc với Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn thì hoặc ghi âm, hoặc quay video lại. Tiện thể, anh nói đi, tôi đang điều tra vụ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn vị của anh năm 2018 có làm dự án ở huyện Phát Minh, anh biết không? Huyện Phát Minh à, có chút ấn tượng, đó là nơi Hàn Anh Tuấn làm giàu. Anh ta cũng nhờ dự án đó mà thăng tiến. Vậy anh có biết không, dự án đó đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chết 4 người, lại còn bị che giấu. Giao cho tôi đi. Trương Cảnh Tuyết lập tức ánh mắt sáng lên. 2 năm rồi, tôi chờ cô ấy tận 2 năm, cô ấy cuối cùng không làm tôi thất vọng, đào ra được bí mật lớn. Cô ấy là người lớn tuổi trong đơn vị, có một số mối quan hệ, nhờ cô ấy bí mật điều tra là lựa chọn sáng suốt nhất. Nói chuyện với Trương Cảnh Tuyết xong, tôi lại nhắn tin cho một tài khoản WeChat có biệt danh là Hàn Oánh, Trình Tâm nhảy lầu tự tử. Hàn Oánh chính là Tào Oánh, vợ Hàn Anh Tuấn. Tin nhắn vừa gửi đi, Tào Ánh gần như ngay lập tức trả lời. Hả, không thể nào, chuyện tối qua, chắc chắn lát nữa cô sẽ nhận được tin xác thực. Xin lỗi, tôi chưa từng gặp Tào Ánh, không thể phán đoán cô ta có thực sự xin lỗi hay không, có phải đang giả vờ hay không, nên không nói gì thêm. Dù cô ta có phải là đồng lõa với Hàn Anh Tuấn hay không, tôi cũng sẽ không ngừng việc đóng đinh vào trong lòng cô ta. Cách chương.